sau khi phát sóng trực tiếp nuôi nhãi con tui trở thành tinh tế đệ nhất phú hào. Chương 15, Đại Bạch tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Chấm, A Thơ hướng bụng lên trên. Móng trước co lại ở trước ngực. Hai chi sau duỗi thẳng. Vẻ mặt tang thương. Gấu trắng lớn ngồi bên cạnh quan sát một hồi. Học A Thơ nằm ngang hướng bụng lên trên. Ý bảo Minh Hiểu cũng bóp chân giúp hắn. Minh Hiểu giờ khóc giờ cười. Tôi còn đang điều trị cho đại hắc mà. Đại bạch đừng quậy. Gấu trắng lớn. Một tiếng. Vẫn giữ tư thế cái bụng hướng lên trên. Bày hình chữ ra. Đại. Nằm ngủ. Rất nhanh trong cổ họng liền vang lên tiếng ngáy khe khẽ. A Thơ trợn trắng mắt. Nhưng bởi vì trong mắt của hắn màu vàng, cho nên mắt trắng biến thành mắt vàng cực kỳ đẹp. Minh Hiểu lập tức chụp cho hắn một tấm. A Thơ nhe răng trợn mắt. Không cho chụp ảnh xấu. Không xấu. Đại hắc chụp kiểu gì vẫn là mèo lớn xinh đẹp nhất toàn thế giới. Minh Hiểu liên tiếp thả rắm cầu vồng. Một. Đại hắc. Đừng nhúc nhích. Sẽ đau đấy. Một. Rắm cầu vồng. Là một thuật ngữ trong giới showbiz, dùng khi người hâm mộ tung hô thần tượng của họ. Cưng nựng, đầy ưu điểm, nghĩa đen là ngay cả khi thần tượng đánh giấm cũng có thể biến nó thành cầu vồng. Minh Hiểu còn chưa dứt lời. Năng lượng trong cái chân bị thương của A Thơ chảy ngược, giống y như bị kim châm. Đau đến mức hắn phải gào áo áo áo. Hai tay su tròn của gấu trắng lớn giật giật. Chờ người một cái, tiếp tục ngủ, có cảm giác đau, chứng minh chân sẽ mau tốt. Minh Hiểu vội vàng an ủi. Chịu đựng, thở sâu theo tôi nào. Hô, hà, A Thơ dùng sức hít thở. Bụng hồng phồng lên phập xuống. Cuối cùng cũng nhịn hết phong ba đau buốt này. Vẻ mặt hắn chán nản, không ngừng lẩm nhẩm trong lòng. Ta chỉ là một cái thảm mèo. Một cái thảm mèo không có cảm giác. Một cái thảm mèo không thể động đậy. Không dám lộn xộn nữa. Tuy hắn ở trên chiến trường người đầy vết thương giống như một tên máu lạnh giết chóc tám phương. Nhưng thực ra hắn thật sự rất sợ đau a. Nhìn thấy vẻ mặt của mèo đen lớn. Minh Hiểu đau lòng cực kỳ. Cậu vội vàng bước đến. Hôn một ngụm lên tai mèo của mèo đen lớn. Chịu đựng, lại chịu đựng. Đại hắc kiên cường nhất. Nói thừa, toàn bộ tinh minh không có ai kiên cường hơn ta. A Thơ nhìn với ánh mắt chết chóc. Minh Hiểu thấy cảm giác đau đớn của A Thơ dường như giảm bớt. Tiếp tục mát xa chân sau cho A Thơ. A Thơ trước đó té một cái. Hình như đã làm thông mạch năng lượng nào đó trong cơ thể. Cái chân bị thương của hắn cư nhiên có cảm giác đau đớn. Sau đó Minh Hiểu kiểm tra. Phát hiện năng lượng bên trong cơ thể A Thơ bắt đầu chảy về phía của cái chân bị thương. Xảy ra xung đột với năng lượng trùng hệ còn sót lại trong chân. Nếu không quản, A Thơ chỉ cần tăng cường bổ sung năng lượng. Tăng cường thể lực, năng lượng bên trong cơ thể sớm hay muộn cũng sẽ làm tiêu biến luồng năng lượng trùng hệ nhỏ nhoi này. Nói cách khác, thương thế của A Thơ cuối cùng cũng bắt đầu lành lại. Chỉ có điều loại quá trình tự lành này chậm chạp mà đau đớn. A Thơ phải chịu cơn đau ngứa như bị kiến cắn này ít nhất vài tháng. Năng lượng bắt đầu chảy. Minh Hiểu cuối cùng có thể dưới sự trợ giúp của hệ thống. Dùng tâm lực làm, kim dò xét, phân tích, thành phần, cụ thể của năng lượng trùng tộc còn sót lại trong cơ thể A Thơ. Bắt tay vào chế tạo thuốc giải độc. Đồng thời, dẫn dao động năng lượng tâm lực để mát xa. Còn có thể giúp A Thơ tiêu trừ năng lượng trùng tộc còn sót lại trong cơ thể nhanh hơn. Tiêu trừ, chứ không phải cắn nuốt. Năng lượng trùng tộc, A Thơ không thể hấp thu. Chỉ có thể dùng năng lượng của chính mình triệt tiêu năng lượng trùng tộc. Cho nên trước lúc A Thơ chưa hấp thu đủ nhiều năng lượng. Thương thế mãi mãi không thể chữa lành. Duy trì mát xa suốt 2 giờ. A Thơ vừa nghẹn ngào vài tiếng. Nhìn thấy mồ hôi chảy đầy trán Minh Hiểu, lại không phát ra âm thanh nào nữa. Cho dù không khỏe cũng toàn nhịn xuống. Ha, cuối cùng cũng xong. 30 phút cuối, Minh Hữu gần như là dựa vào sức mạnh ý chí kiên cường chống đỡ. Bây giờ massage đã kết thúc. Trước mắt cậu tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu. Gấu trắng lớn không biết tỉnh lại từ khi nào. Hắn ngồi phía sau Minh Hữu, vừa lúc đón được Minh Hữu sụi lơ. A a, gấu trắng ôm lấy Minh Hữu, lo lắng kêu hai tiếng. Không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Minh Hữu vốn định ngẩng đầu sờ lỗ tai gấu lớn, nhưng hiện tại hai tay của cậu đã lụy đến mức chỉ còn cảm giác đau xót tê dại. A Thơ đứng lên, đi đến bên cạnh Minh Hữu, liếm liếm đôi gò má từng bị mồ hôi rửa qua của Minh Hữu. Xúc cảm thô ráp chọc Minh Hữu đến mức cười không ngừng. "Đừng liếm, đầy mồ hôi, bẩn," Minh Hữu nói. A Thơ đương nhiên không nghe, tiếp tục liếm liếm, còn giúp Minh Hữu liếm xuôi cái đầu đầy tóc xoăn rối. Gấu trắng lớn trừng mắt nhìn, cũng cúi đầu liếm tóc Minh Hữu vài ngụm, đem chỗ A Thơ vừa liếm xuôi liếm đến mức càng rối so với trước. A Thơ dùng một cái tát vỗ lên trên ót của gấu trắng lớn. "Đừng có mà phá đám." Gấu trắng lớn hộc hộc vài tiếng, dường như không phục, vì thế một mèo lớn một gấu lớn, tựa như so đấu, cậu một ngụm tôi một ngụm, liếm tóc Minh Hữu đến mức tràn đầy nước miếng. "Đừng liếm, đừng liếm." Âm thanh ngăn cản của Minh Hữu không nhận được câu trả lời nào. Cuối cùng cậu chỉ đành ngoan ngoãn rụt lại trong lòng ngực gấu trắng lớn. Tùy ý hai cục lông xù dùng nước miếng gội đầu cho cậu. Một lát sau, Minh Hữu đột nhiên nhớ đến một vấn đề. Tụi cậu như này có tính là hôn môi gián tiếp không? Gấu trắng lớn, mèo đen lớn, ủa, ẻ, a a a a a, đừng có nôn lên thảm. Minh Hữu nằm nhoài trong bồn tắm than thở. Tóc xoăn trên đầu cũng chưa có lại sức sống. Ngay cả gấu trắng lớn mất trí cũng biết mình đuối lý. Ngoan ngoãn co lại ở một góc bồn tắm. Luôn luôn dùng mắt đầu cẩn thận liếc nhìn Minh Hữu. A Thơ với một cái khăn nhúng nước lạnh nằm trên đầu mèo, bơi đến nên người Minh Hữu, nói, còn tức giận, không tức giận. Minh Hữu hữu khí vô lực. Hai, nói, chỉ là có chút mệt. Hai, hữu khí vô lực, có khí mà không có lực, bất lực, uể oải, chống đỡ không được thì cứ tạm dừng. Chân của ta không hơn thua chút thời gian này. Sau khi A Thơ từ dao động tâm lực của Minh Hữu xác nhận Minh Hữu thật sự không tức giận, cái đuôi liền vểnh lên, mang theo một trận nước ấm. Hắn tuyệt đối không thừa nhận. Sau khi Minh Hữu thấy hắn với gấu trắng lớn nôn lên thảm, sắc mặt biến đổi lớn, đuôi mèo của hắn thậm chí chen kẹp giữa hai chân sau đâu. A Thơ không sợ Minh Hữu, hắn sao có thể sợ Minh Hữu chứ? Hắn chỉ là không muốn thấy Minh Hữu tức giận thôi. Lần đầu tiên massage, phải làm một mạch đến cuối. Ba, về sau hiệu quả khôi phục sức khỏe mới tốt. Minh Hữu kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười. Yên tâm, tắm một cái, ngủ một giấc là được. Vậy thì nhanh đi ngủ đi, bồn tắm để ta dọn dẹp. A Thơ nói, không phải chỉ cần điều khiển người máy dọn dẹp thôi sao? Ta làm là được, Minh Hữu nhẹ nhàng, một tiếng, mi mắt cụp xuống, cư nhiên vô thức mà ngủ luôn trong bồn tắm. A Thơ vội vàng vớt Minh Hữu lên từ trong nước, gọi gấu trắng lớn đến giúp Minh Hữu lau người sấy tóc. Không nhìn lại trên người mình vẫn còn ướt sũng, dùng khăn tắm quấn Minh Hữu lại, trở lên phòng ngủ trên lầu. A Thơ sợ nước trên người mình làm ướt chăn, không tới gần giường. Hắn thả Minh Hữu được quấn trong khăn tắm lên giường, hai vuốt bắt lấy khăn lông bên cạnh rũ người. Minh Hữu lẩm bẩm lăn vào giữa giường. Gió lạnh thổi một cái, Minh Hữu vô thức chui vào đống chăn đã được xếp bên cạnh. Cơ thể co lại tự quấn mình thành kén tằm. A Thơ nhếch mép cười, Vì thế hắn mới nói sáng sớm rời giường không cần xếp chăn. Như vậy ngủ mới tiện. Hắt xì, A Thơ hắt xì một cái. Vội quay về nhà tắm lau lông. Lúc hắn trở lại nhà tắm, nước trong nhà tắm đã được thả. Người máy dọn dẹp đã bắt đầu làm việc. Ế, Đại Bạch, cậu lúc ở hình thái suy trí tuệ cũng có thể dùng được người máy. A Thơ kinh ngạc, Đại Bạch liếc A Thơ một cái. Cầm máy sấy tóc đi đến. Ngao, sấy lông, A Thơ nghiêng đầu. Cậu sao lại không ươm nữa? Đại Bạch một tay cầm lược, một tay cầm máy sấy tóc. Một mặt lông nghiêm túc, không nói lời nào. A Thơ híp mắt hưởng thụ gấu trắng lớn phục vụ sấy lông chải lông. Chế nhạo nói, khôi phục ý thức, từ lúc nào, đừng nói là lúc gián tiếp hôn môi với ta chứ. Lông trắng trên mặt Đại Bạch thiếu chút nữa biến thành màu xanh đen. Lúc cậu ấy té xỉu, lúc Minh Hữu té xỉu, trong lòng hắn quính lên, đầu, ong, một cái, giống như sương mù bị quét tan. Đột nhiên tỉnh táo, A Thơ híp mắt, cái đuôi nhếch cao, chóp đuôi không ngừng xoay tròn. Cậu đối với biểu hiện khi bị ngăn cách thần trí trước kia, có cảm nghĩ gì, có muốn gõ chậu lần nữa cho ta nghe không? Giọng nói Đại Bạch bằng phẳng khô khan, giống y như robot. Được, tôi gõ bên tai ngài. A Thơ vừa sấy lông xong lập tức xù lên. Cậu tin ta không cho cậu trực tiếp không? Ngài không phải đã phát sóng trực tiếp rồi sao? Đại Bạch cất máy sấy tóc cùng lược lại. Còn có màn quảng cáo khiêu vũ kia nữa. Ha ha ha ha, đồ băng sơn. 4. Thiết lập nhân vật của cậu đã đổ vỡ rồi. Có vui không? Có phải xấu hổ giận dữ muốn chết không? A Thơ cười khúc khích hai cái tay bay lên bay xuống. Vui vẻ như sắp bay lên. 4. Băng sơn. Thái độ lạnh lùng, thờ ơ đối nhưng trong lòng luôn yêu thương, ôn nhu chăm sóc người mình yêu quý. Không vui, cũng không xấu hổ giận dữ muốn chết. Đại Bạch nhìn gương sửa sang lại lông của mình một chút. Vỡ thì vỡ, tôi là cận vệ của Điện Hạ. Bị Điện Hạ lây thói xấu không phải thực bình thường sao? Nếu ngài thích, chúng ta có thể khiêu vũ thêm chút nữa. A Thơ, bỏ đi. Đại Bạch liếc A Thơ một cái. Thứ tôi nói thẳng, hiện tại phần lớn thời gian hai chúng ta đều đang bò. A Thơ, được lắm. Hắn khẳng định chỉ số thông minh của Đại Bạch đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Hermann Durant, cận vệ trưởng thành với hắn từ lúc còn tấm bé. Một nam nhân băng sơn muộn tao. 5. Bình thường không thèm hé miệng. Vừa cất tiếng đã muốn làm hắn nghẹn chết. 5. Muộn tao, bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa. Ngoài lạnh trong nóng, tỉnh lại rồi. Bổ sung chú thích. 3. Nguyên văn là Iguzuochi có nghĩa là không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối. Nó bắt nguồn từ chuyện kể về thuật dụng binh của một vị quân sư nước Lỗ vào thời Xuân Thu. 770. Năm 476 trước công nguyên. Vào lúc đó, nước Tề là một trong những vương quốc hùng mạnh nhất. Khi nước Tề đem quân sang tấn công nước Lỗ, vua nước Lỗ vô cùng lo lắng. Ông lập tức cho gọi quân sư của mình là Tào Quệ đến để giúp ông thống lĩnh ba quân đánh Tề. Quân đội hai nước đối mặt nhau trên chiến trường. Quân Tề nổi trống và vua Lỗ chuẩn bị xuất trận tấn công. Ngay khi ông chuẩn bị cho quân tiến lên thì Tào Quệ can rằng: chưa đến lúc, thời cơ chưa đến. Tào Quệ đưa nhà vua lên một vị trí cao hơn để có thể quan sát thế trận của quân Tề. Cả hai thấy quân Tề đang xông lên theo từng hồi trống trận mãnh liệt. Sau một lúc, tiếng trống trận của quân Tề lại vang lên báo hiệu một đợt tấn công nữa. Vua Lỗ lại muốn hạ lệnh tấn công nhưng Tào Quệ ngăn lại và tâu với nhà vua rằng họ phải chờ đến đúng thời điểm. Quân Lỗ vẫn giữ nguyên vị trí. Sĩ khí quân Tề sau hai lần cố gắng vô ích nhằm giao chiến với quân Lỗ bị giảm xuống. Khi tập hợp lại để chuẩn bị cho đợt tấn công thứ ba thì nhuệ khí binh lính đã suy sụp đáng kể.